Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 57, Tịnh Ma Chi nhãn đảo môi thôi. Góc truyện audio.com. Vẫn là chứ, Liệp Vương Bi thôi ôm thắt lưng vẫn là chứ. Ngạnh xinh xinh đem cái eo to tròn như cái thùng nước của vẫn là chứ siết thành eo thon nhỏ. Vẫn là chứ bốn vó run rẩy, miệng sùi bọt mép hừ hừ. Liệp Vương Bi thiết ta nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là chứ, không bằng chúng ta bỏ trốn đi. Đừng đối ta đạn cầm lấy ra một thanh đao giết heo. Vẫn là chứ sợ tới mức chứ mau đều dựng thẳng lên. Vội vã gừ gừ hừ hừ hừ. Hừ hừ hừ hừ hừ. Hừ hừ hừ hừ hừ. Vẫn là chứ nó nói cái gì? Huyết đồng tình hỏa hỏi Lô Vượng Đạt. Lô Vượng Đạt vừa định nói chuyện. Quạ đen trụi lông cánh của xin theo ta đàm tiền bay lại đây. Thực nghiêm túc nói cho bọn họ a a, nó nói. Chỗ cũ, không gặp không về, chư huynh vì tình yêu không sợ uy hiếp tinh thần, ao ta càng kính nể. Lô Vượng Đạt, đao giết heo trong tay đừng đối ta đạn cầm vũ động. Cái kia vũ đến uy vũ sinh phong, đao quang lẫm liệt, cùng với muốn tự sát giống nhau. Mọi người bật người cùng hắn bảo trì khoảng cách xa nhất. Vẫn là chư thì lại như kiểu ăn phải thuốc lắc. A a, ta tuyệt đối chưa nói dối. Quạ đen thốt ra lời thề son sắt, nếu ta nói dối. Khiến cho vẫn là chư bị thiên lôi đánh xuống. Vẫn là chư nổi giận ba một tiếng phát động kỹ năng. Đến, hôn một cái, đem Liệp Vương đang cố sống cố chết ôm chặt nó hôn choáng váng. Vừa đạt được tự do. Vẫn là chư liền hướng quạ đen chạy đi, quạ bay heo nhảy, thật là náo nhiệt lắm. Huyết đồng tình hỏa hỏi lại Lô Vượng Đạt vẫn là chư rốt cuộc nói cái gì. Lô Vượng Đạt trần chờ nó nói, bất đắc dĩ kiếp này người cùng ta người heo cách biệt. Chỉ cầu kiếp sau, nếu chúng ta còn nhớ rõ đối phương, đánh chết cũng không được ở chung một chỗ. Huyết đồng tình hỏa lông mày co giật. Sau khi hiệu quả kỹ năng của vẫn là chư biến mất, Liệp Vương vẫn uể oải ngồi xổm một góc như cũ. Xin theo ta đàm tiền chạy qua ngồi xổm bên người hắn, ngươi còn không bằng muội muội ngươi. Linh Linh ở lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta liền nhận ra. Liệp Vương lăng các ngươi là, sau công viên Thành Sơn có một xin theo ta đàm tiền ân cần dẫn đường. Viện Phúc Lợi, Liệp Vương nói tiếp, nhà của chúng ta trước kia ở trong ký túc xá đối diện Viện Phúc Lợi. Phúc Lợi viện có hai người hài tử Vương. Liệp Vương đột nhiên nhảy lên, run rẩy chỉ vào xin theo ta đàm tiền, các ngươi chính là hai tiểu hài tử hư hỏng chuyên bắt nạt ta. Có bắt nạt quá ngươi sao? Đừng đối ta đạn cầm, không biết từ khi nào đã đi đến phía sau Liệp Vương thổi khí. Liệp Vương sợ tới mức nhảy ra cách huynh đệ bọn họ xa ba trượng. Đừng đối ta đạn cầm, sờ sờ cầm, ta chỉ nhớ rõ. Là ta ở trong một đống học sinh trung học cứu ngươi cùng muội muội ngươi. Sau đó muội muội ngươi nói phải để ngươi lấy thân báo đáp. Làm trâu làm ngựa báo đáp cho ta. Liệp Vương ngửa đầu 45 độ. Nhớ lại câu chuyện xưa cũng càng nghĩ càng kinh. Nhanh lên đi. Còn có ba boss đấy, hướng thiên nhất tiêu thúc dục so với dự tính thì đã mất rất nhiều thời gian. Ta cảm thấy chúng ta đã mau rất nhiều rồi, Lô Vượng Đạt nói, nhóm nương tử quân của Lạc Hoa hội trưởng đã bị diệt 18 hồi rồi đấy. Vậy vẫn còn kẹt ở chỗ boss lão yêu bà chưa qua được kìa. Sao có thể, hướng thiên nhất tiêu nói, cho dù cấp bậc các nàng đều ở dưới 70 cấp. Nhưng cũng đều hơn 60 cấp. Sao có thể sẽ bị diệt đến thảm như vậy? Lô Vượng Đạt nhún nhún vai, không tin ngươi mở kênh đoàn đội ra. Linh Linh vẫn còn hô hào nữ nhân, tội gì phải khó xử nữ nhân nửa ngày. Hướng thiên nhất tiếu mở ra kênh đoàn đội liền truyền đến tiếng ca bi thương. Diong các ngươi mau nhìn kênh thế giới. Muốn chết không dám nói, không biết nhìn được cái gì mà lại cực kỳ hứng thú. Mọi người mở ra kênh thế giới. Trên đó xuất hiện người chơi nam khóc lóc kể lể chính mình thành áp trại phu nhân của lão yêu bà. Xem đi, chúng ta tuyệt đối là đội ngũ đánh nhanh nhất. Hướng thiên nhất thiếu nhan mày lại, phó bản này bị sửa rồi. Cấp bậc và mấy thứ cơ bản cũng chưa thay đổi gì. Nhưng vì cái gì khó khăn lại lớn lên không ít, nhưng sao đột nhiên sửa lại phiên bản mà không thông báo nhỉ? phía nhà phát hành trước đó cũng không thấy thông báo. Kỳ thật, phó bản U Minh Quỷ Cốc cũng đột nhiên sửa bản. Sau đó thì bên nhà phát hành mới thông báo. Vô Gian biết hướng Lô Vượng đặt cùng Huyết Đồng Tình Hòa. Không thông báo thì không thông báo. Dù sao ta cảm thấy chơi rất hay mà. Xin theo ta đàm tiền không sao cả lắc tay. Phải Nha ngắt hạnh đầu tường cũng đồng ý sau khi sửa bản. NPC chẳng còn khô khan, làm cho ta có loại như chúng ta đang chơi cùng người chơi PCC vậy. Thực chờ mong biểu hiện ngay sau đó của NPC. Cảm giác thực mới mẻ độc đáo, thực kích thích, những người khác gật đầu phụ họa. Nghe bọn hắn nói, Lisa Cửu Vĩ nhẹ nhàng thở dài. Nhưng ở Lô Vượng đặt nghe tới lại như là cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Huyết Đồng Tình Hòa kéo cái đuôi phụ thân của Lisa Cửu Vĩ trên người Lô Vượng đặt đi thôi. Xuyên qua hiến tế thính của Boss mập mạp, đi xuống dọc theo thang đá tiếp tục xâm nhập địa cung. Khi xuống lầu cuối cùng, xuất hiện ở trước mắt chính là một hang động thạch nhũ. Tiếng nước tí tách, cột thạch nhũ rải rác. Ánh sáng chiếu lên trên mặt nước hồ lạnh lẽo khiến cả động được chiếu sáng nhàn nhạt. Đều đi nhận nhiệm vụ đi, Hướng Thiên Nhất Tiếu nói. Nhận nhiệm vụ, Lô Vượng đặt không rõ trong phó bản cũng có nhiệm vụ để nhận à, có. Là nhiệm vụ bắt kẻ thông ngắt hạnh đầu tường đáp hộ. Lô Vượng đặt than thở lại bắt kẻ thông. Trong trò chơi này gian tình không chỗ nào không có a. Huyết Đồng Tình Hòa, gian phu ngươi giữ chặt. Phụ ta giữ chặt, ngươi trái ta phải, đợi cho đường huyết của hai con boss này giảm đến 10. Chúng ta liền kéo đến bên cạnh cái hồ nơi đó. Ngươi cảm thấy thế nào? Hướng Thiên Nhất Tiếu nói với xin theo ta đàm tiền. Xin theo ta đàm tiền xuất ra vũ khí cùng tấm chắn không thành vấn đề. Hướng Thiên Nhất Tiếu quay đầu lại nói với bọn Lô Vượng đạt một hồi. Chờ sau khi ta cùng tử đòi tiền giữ chặt cừu hận. Ngắt hạnh đầu tường cùng Vô Gian hội trưởng vây lấy gian phu. Liệp Vương, đừng đối ta đạn cầm còn có muốn chết vây lấy phụ. Sau khi đánh tới lượng huyết còn lại 10, thì toàn bộ dừng tay. Phải đồng thời xử cùng một lúc, Lô Vượng đặt lần đầu tiên tới đây. Không rõ vì cái gì phải đánh như vậy. Vì thế nhìn về phía Huyết Đồng Tình Hòa. Huyết Đồng Tình Hòa kéo hắn đi theo đoàn người bởi vì hai con boss này đều là tế ti. Có thể thêm huyết lẫn nhau, phục hoạt lẫn nhau, cho nên bọn nó phải đồng thời chết. Hơn nữa thời điểm đánh không thể để bọn nó gần nhau quá. Phòng ngừa bọn nó thêm huyết cho nhau. Nga, Lô Vượng đặt gật đầu. Ở một chỗ cột thạch nhũ, một NPC đang phẫn hận nhìn về phía một chỗ nào đó. Nghe thấy tiếng bước chân của đội người bọn họ, không đợi bọn họ nói chuyện. Hắn đã nói các ngươi không phải muốn tịnh ma chi nhãn sao? Chỉ cần các ngươi giết hai người, ta liền cho các ngươi. Bọn Lô Vượng đặt sửng sốt, hệ thống thông báo, nhận nhiệm vụ bóp chết việc xấu trong nhà hay không? Sau khi nhận rồi, Lô Vượng đặt liền thấy nhiệm vụ muốn bọn họ ám sát điện tiền ti nghi đại tế ti cùng ngâm tụng đại tế ti. Hơn nữa sau khi nhận nhiệm vụ, còn có tính giờ, nếu ở trong thời gian quy định không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như nhiệm vụ thất bại. Ở sau khi xác nhận cả bọn đều nhận nhiệm vụ hết. Một đội người khom lưng như mèo, đi về phía có nhiều cột thạch nhũ. Lô Vượng đặt ẩn ẩn nghe thấy tiếng vui đùa, tiếng hờn dỗi, giống hệt như tiếng tán tỉnh ve vãn của tình nhân với nhau. Không đợi trong chốc lát. Còn có tiếng thở dốc cực tối làm cho người ta mặt đỏ tai hồng. Không phải đâu Liệp Vương đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng sửa bản tốt đến mức còn có Xuân Cung sống xem sao. Không thể tới gần nữa đi lên trước, xin theo ta đàm tiền đứng ở một chỗ sau cột thạch nhũ. Chính xác nói bằng không liền vào vòng cừu hận của Boss. Liệp Vương thực đáng khinh hì hì cười câu cửa miệng rằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho nên trước cứ để chúng ta quan sát địch tình, chỉ thấy xin theo ta đàm tiền cùng Liệp Vương hai người một cao một thấp thăm dò ở ngoài cột đó. Nhìn đến nước miếng tí tách, Lô Vượng đặt cũng chạy qua, chỉ thấy cách đó không xa, một nam một nữ đang kịch liệt dây dưa giao chiến, kỳ thật cũng không có gì xem hết, bộ vị trọng yếu đều bị cột thạch nhũ chặn rồi. nhưng Lô Vượng Đạt là lần đầu tiên bàng quan ở hiện trường. Cho dù văn tự tranh vẽ sinh động như thật thế nào, cũng không bằng cụ thể đời thực, cho nên vẫn là đem mắt nhìn thẳng táp. Hừ, Huyết Đồng Tình Hỏa hừ lạnh một tiếng. Đừng đối ta đạn cầm ho nhẹ một tiếng. Lô Vượng Đạt cùng Liệp Vương toàn thân cứng đờ. Nhất thời cảm thấy đứng ngồi không yên. Hai người cứng ngắc quay đầu lại. Chỉ thấy sắc mặt Huyết Đồng Tình Hỏa cùng Đừng Đối Ta Đạn Cầm thật không tốt. Liệp Vương lặng lẽ đối Lô Vượng Đạt nói. Loại thời điểm này tốt nhất tiên hạ thủ vi cường. Lô Vượng Đạt gật đầu thật mạnh một cái ừ. Sau đó u oán nhìn về phía Huyết Đồng Tình Hỏa. Huyết Đồng, ngươi thế nhưng nhìn đến mê đắm. Đoàn người, cái gì kêu đổi trắng thay đen? Cái gì kêu phải trái lẫn lộn? Bọn họ rốt cục hiểu được. Huyết Đồng Tình Hỏa xong đồng yêu hồng bùng lên hỏa quang. Chỉ vào chính mình ta nhìn đến mê đắm. Thanh âm cất cao đến độ 8. Lô Vượng Đạt nghĩ muốn rút lui. Nhưng ở dưới sự rực dây của Liệp Vương, vẫn lại tiếp tục liền chính là, ngươi nhìn đến chính ngươi đều dục hỏa đốt mắt. Huyết Đồng Tình Hỏa hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại, A Lô Vượng Đạt bị Liệp Vương nhéo đùi. Nước mắt tuôn rơi vì đau. Bi thiết chỉ vào Huyết Đồng Tình Hỏa. Huyết Đồng không phải chỉ có thân thể bên ngoài mới là phản bội. Tâm cũng giống nhau, ta phản bội, Huyết Đồng Tình Hỏa không giận. Phản cười vậy ngươi muốn thế nào? Vậy, đó Lô Vượng Đạt nâng lên ánh mắt thương tâm nhìn Huyết Đồng Tình Hỏa lại nhìn Liệp Vương ta đây liền cùng ngươi xem đến mê đắm. Đừng đối ta đạn cầm chạy tới phía sau xin theo ta đàm tiền đang xem đến say sưa. Khẽ nhấc chân, xin theo ta đàm tiền kêu thảm thiết một tiếng lăn về hướng gian phu phụ nơi đó. Bị hai boss đồng thời cuồng ẩu, quạ đen nhảy xuống bả vai xin theo ta đàm tiền. Ở ngực tìm thấy một tập tự AA, chữ A thỉnh khoan thứ tư thế lên sàn của hắn đi A. Vẫn là chữ xoay xoay thí thí grư grư hư hư. Đoàn người, Huyết Đồng Tình Hỏa bẻ ngón tay răng rắc chiến sĩ làm tăng chắc các ngươi gặp nhiều nha. Hôm nay để các ngươi kiến thức mục sư làm tăng. Nói xong, túm cái đuôi Lô Vượng Đạt ném vào giữa đôi boss. Xin theo ta đàm tiền nhanh chóng đem gian phu cách ly phụ. Lô Vượng Đạt liền cảm thấy móng vuốt phụ kia răng khắp nơi. Vừa đâm vừa loạn cào, tuy rằng chống cự không ít. Nhưng vẫn bị cào đến tổn thương, vì thế cấp chính mình cuồng thêm huyết, kỹ năng thêm huyết của mục sư có cừu hận cũng rất cao. Vì Lô Vượng Đạt vừa đồng thời thêm huyết vừa ổn định đường huyết. Hơn nữa cấp bậc hắn thấp, cừu hận so với những người khác đều cao hơn, đánh bậy đánh bạ thế nhưng thật sự giữ chặt cừu hận boss. Thấy hai người đều giữ chặt boss, những người khác mới tiến lên vây đánh. Lô Vượng Đạt tuy rằng lần đầu tiên giữ boss, nhưng có rất nhiều người đang ở một bên chỉ đạo, cho nên cũng không có phát sinh tình hình nguy hiểm gì. Gian phu phụ đồng thời ngã xuống rồi, hệ thống cũng tùy cơ truyền đến thanh âm hoàn thành nhiệm vụ. Trong không gian đai lưng của Lô Vượng Đạt còn thông báo có thêm một viên Tịnh Ma Chi Nhãn, mà tiến độ nhiệm vụ ly xa thỉnh cầu của Lô Vượng Đạt cũng đã hoàn thành một nửa. Còn lại là để Elmadak lão vu bà kia ăn. Tịnh Ma Chi Nhãn, Lô Vượng Đạt xuất ra. Tịnh Ma Chi Nhãn, nhìn quanh, con mắt này bộ dạng rất kỳ quái không biết nên hình dung như thế nào. Người bình thường tuyệt đối sẽ không ăn nó. Vì thế thực trịnh trọng hỏi. Lisa, ngươi cảm thấy nếu đầu Elmadak không bị ván cờ kẹp vào, nàng sẽ ăn thứ này chứ? Lisa cửu vĩ, cách chương.